Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 650, C650, đại thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ami, một tiếng nổ rung trời phát ra từ trong căn phòng, khiến ngôi nhà trực tiếp nổ tung. Hán vương chưa kịp phản ứng đã bị luồng năng lượng đáng sợ từ trong phòng bộc phát, đập mạnh xuống đất, chết ngay tại chỗ. Diệp Phàm nheo ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn vung tay ngăn cản lực lượng phát ra từ trong căn phòng. Những cường giả võ đạo bị áp chế quỳ trên mặt đất khi chịu phải lực lượng này, không chết thì cũng tàn phết. Một lúc sau, năng lượng đáng sợ kia mới tản đi. Thượng quan Lưu Ly đứng đó, ngọn lửa quanh người cháy bừng bừng như một quả cầu đầy màu sắc, tản ra một cỗ uy thế vô cùng đáng sợ. Tây Môn Vũ bị ngọn lửa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đại thiếu gia, lúc này, một cường giả tông sư của Tây Môn Phiệt xuất hiện, hét lớn với Tây Môn Vũ. Ông ta vội vàng xông tới, muốn dập lửa trên người của đối phương. Kết quả, ông ta vừa chạm vào người Tây Môn Vũ thì lửa trên người đối phương đã lan ra. Cuối cùng cả hai người đều bị lửa thiêu rụi, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Cô chủ, chuyện này, Tiểu Thanh bị dọa tới ngây người nhìn Thượng quan Lưu Ly. Lửa cháy mạnh thật. Diệp Phàm nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt trên người Thượng quan Lưu Ly, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Uy lực của ngọn lửa này, cho dù là hắn cũng không chắc chắn có thể ngăn cản được. Vụt, ngọn lửa trên người Thượng quan Lưu Ly bỗng nhiên biến mất. Cô nhắm chặt hai mắt rồi ngã xuống mặt đất. Chị, Tiểu Thanh vội vàng vọt tới. Diệp Phàm cũng đi tới trước mặt Thượng quan Lưu Ly, kiểm tra thân thể. Cô chủ nhà cô không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi một chút là được. Diệp Phàm nói, hắn ôm Thượng quan Lưu Ly trở về tử đàn nhất phẩm. Chuyện xảy ra ở phủ Hán Vương rất nhanh đã truyền ra ngoài, khiến cho cả đế đô bàn tán sôi nổi. Cái gì? Hán Vương chết rồi, vậy Lưu Ly thì sao, ở nhà Thượng quan? Thượng quan Hồng ngạc nhiên nói, không biết, hiện trường không thấy thi thể đại tiểu thư, tên thuộc hạ báo cáo, không có, lẽ nào nó còn sống, sao có thể như vậy được? Thượng quan Hồng nhíu mày, liệu cái chết của Hán Vương có liên quan gì tới nó không? Đột nhiên, Thượng quan phu nhân lên tiếng, nếu cái chết của Hán Vương có liên quan tới con bé, vậy thì nhà Thượng quan chúng ta sẽ gặp phiền phức. Cách chương.